Chiến thần Hào Môn, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 167 chương thật có tư tưởng. Không biết nàng là đang lấy le mị lực của mình, hay là đang nói những thứ khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với thả nhìn nàng một cách biết Hứa Như Vân đang câu dẫn chính mình, nhưng hắn chướng mắt loại nữ nhân này, bẩn không được. Làm xong chuyện của ngươi, ngươi có thể bắt được tiền, một phần cũng sẽ không thiếu ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thản nhiên nói, làm cho Hứa Như Vân loại nữ nhân này ra ngựa, hoàn toàn chính là đầu kỳ sở hảo, cao vĩnh người như thế, là không kiên trì nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần đưa cái này hạng mục bắt vào tay rồi, Lâm Thị nhất định tổn thất nặng nề. Càng không cần phải nói, bọn họ lật lọng, đầu tiên là đáp ứng rồi cây thông tập đoàn, hiện tại đột nhiên đổi ý tuyệt đối sẽ chọc giận cây thông tập đoàn, càng sẽ làm tỉnh thành những công ty khác đối với Lâm Thị thành ý sản sinh hoài nghi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở trên thương trường, một lần tín nhiệm nguy cơ cũng đủ để phá hủy một nhà mới vừa phát triển công ty. Lâm gia còn không có quật khởi, liền chuẩn bị hủy diệt a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha, Hứa Như Vân cười híp mắt ở trên ghế salon đến gần rồi một ít, trên người mùi nước hoa, xông vào mũi. Với thiếu, ngoại trừ những tiền kia ta muốn nhất chính là Lâm Vũ thật xong đời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng mị nhãn như tơ, ta biểu hiện tốt như vậy, với thiếu không có gì khác muốn tưởng thưởng ta sao? Với thả đứng lên, sắc mặt bình tĩnh như cũ, đối nhân xử thế không nên quá lòng tham, dễ dàng nghẹn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi, trở về bố cục bước tiếp theo, muốn động thủ, hắn sẽ trực tiếp đem Lâm Thị tập đoàn duy nhất đóng đinh. Nhìn với thả ly khai, Hứa Như Vân khẽ hừ một tiếng, đối với thả loại này không hiểu phong tình nam nhân, thật sự là có chút oán giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua cổ áo của mình nút buộc có phải hay không thiếu giải khai một điểm. Quên đi, trước giải quyết Cao Vĩnh, với thiếu người như thế, luôn luôn cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng đối với mình võ thuật đặc biệt tự tin, đặt xong tiểu điếm, Hứa Như Vân tựu ra phát mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hợp đồng. Khắp nơi đều là hãm hại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng tin tưởng Cao Vĩnh sẽ không tỉ mỉ nhìn, bởi vì cái thời gian đó, hắn chỉ nguyện ý nhìn kỹ thân thể của chính mình. Cao Vĩnh tự mình lái xe, đến rồi ước định tiểu điếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gian phòng 1204, là Hứa Như Vân tin nhắn ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Vĩnh liếm liếm đầu lưỡi, hầu kết sự trượt cảm giác chữ viết này tin nhắn ngắn, dường như đều có thanh âm, là Hứa Như Vân na tràn ngập phong tình thanh âm. Thà lập khắc vào thang máy thẳng đến 1204, trong lòng suy đoán, Hứa Như Vân sẽ cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Leng keng, đến rồi cửa gian phòng, Cao Vĩnh lập tức ấn chuông cửa. Bảo bối, ta tới rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, cửa mở, là Hứa Như Vân tấm kia mị hoặc khuôn mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Vĩnh trực tiếp tiến lên, một cái giữ chặt chỉ mặc gợi cảm tơ lụa quần áo ngủ Hứa Như Vân, mau mau táo táo mà đóng cửa lại, dòng máu khắp người chỉ một thoáng liền sôi trào. Ai nha, Cao Tổng, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Như Vân vừa xong không bao lâu, chỉ có đổi lại tơ lụa đồ ngủ. Tay nàng ngón tay chống Cao Vĩnh lồng ngực cười tùm tìm nói, đợi lát nữa nha ta tắm trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng tắm được rồi, Cao Vĩnh không nhịn được nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy không được, Hứa Như Vân bĩu môi, ta phải chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng còn phải bôi ít thuốc, nếu không, có chút mùi không che giấu được ảnh hưởng sự tình hôm nay, vậy cũng không tốt. Ngoan ngoãn chờ ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cắn môi, đem Cao Vĩnh đẩy tới trên giường, cố ý lưu lại một lau mê người nhãn thần, liền chui vào phòng tắm. Cao Vĩnh hưng phấn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thà lập khắc bỏ đi áo khoác đổi lại áo ngủ, hắn thậm chí ngay cả tắm cũng không muốn giặt sạch, sẽ chờ Hứa Như Vân đi ra. Leng keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửa phòng chuông cửa lại vang lên, ai vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Vĩnh sốt ruột hô, đừng quấy rầy ta, chấm, ta là tiễn rượu chát người bán hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, Cao Vĩnh trong lòng hơi động, đây chính là kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẫn thật hữu tình pha a, hắn cười hắc hắc lập tức chạy đến cửa, mở cửa, một cái người bán hàng đang đứng ở cửa ý cười đầy mặt, trong tay bưng khay, để một chai rượu đỏ, hai cái cốc có chân dài, còn có một cái phong thư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho ta đi, Cao Vĩnh tiếp nhận, liền trực tiếp đóng cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thà lập khắc khôi rượu, tỉnh rượu, rót hai ly chuẩn bị sẵn sàng. Thấy trong cái mâm còn có một cái phong thư, không khỏi có chút ngạc nhiên, làm sao còn có tin. Chẳng lẽ, là thư tình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cho phép tổng thật đúng là dùng nhiều dạng a, cái này kinh hỉ, rất có ý tứ rồi, thật có tư tưởng a, hắn cho tới bây giờ sẽ không chơi đùa như vậy. Cao Vĩnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong phòng tắm bọt nước thanh âm rất lớn, Hứa Như Vân hẳn còn chưa biết cái gì cũng đưa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thà lập khắc mở ra phong thư, đặt mông ngồi vào trên giường nhìn. Mới nhìn đến mới đầu, Cao Vĩnh sắc mặt nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tiếp tục nhìn xuống, càng là sắc mặt trắng bệch. Cầm lấy giấy tay, đều run lên bần bật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.